Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, kinh hãi muốn tuyệt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh như thiểm điện, trên trăm cái Tiêu gia cao thủ, trực tiếp đem Tô Hạo Thần đám người vây quanh tại trung gian. Trong đó một cái nam tử trung niên hừ lạnh nói, tiểu tử. Yến Vân bí cảnh bảo vật bị ngươi tàng đến đâu? Khuyên ngươi lập tức bàn giao, bằng không lão tử liền để ngươi nếm thử ta thủ đoạn, cam đoan ngươi sống không bằng chết. Cái khác Tiêu gia cao thủ nhìn chằm chằm, một cỗ cường đại khí thế triệt để bao phủ lại Tô Hạo Thần đám người. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại căn bản không có để ý tới bọn họ, thậm chí ngay cả một câu đều không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem Hám Nhạc Ma Viên. Thái độ như thế, lập tức đem Tiêu gia cao thủ toàn bộ chọc giận. Thật càn rỡ tiểu tử, lại dám không nhìn chúng ta. Đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ bắt lấy hắn. Hừ, bằng chúng ta thủ đoạn, liền không tin đến thời điểm hắn biết không nói. Một cái lão giả hừ lạnh nói. Vây xem mọi người thấy thế, cũng đều khóc cười không được. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đều bị nhân gia trùng điệp vây quanh, Tô Hạo Thần làm sao còn có thể chấn định như thế? Chẳng lẽ tiểu tử này thực không có sợ hãi? Vẫn là đã bị dọa sợ? Lúc này ở trên không, Tiêu Phi Hổ đối Hám Nhạc Ma Viên lên lòng yêu tài, cho nên muốn mời chào. Nhưng là đáng tiếc, hắn không biết bản thân chỗ đối mặt, kỳ thật căn bản không phải người, mà là một đầu hoang thú. Đương nhiên không có khả năng đối với hắn mời chào có chỗ đáp lại. Oanh, Hám Nhạc Ma Viên trầm mặc không nói. Nhưng là toàn thân khí thế, lại tiến một bước tăng cường. Nó đã trải qua lấy được Tô Hạo Thần mệnh lệnh, nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đã ngươi nhất định phải động thủ, vậy cũng đừng trách lão phu tay hung ác. Tiêu Phi Hổ lạnh rên một tiếng. Rốt cục triệt để bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, chỉ thấy từng đạo đáng sợ chân nguyên mãnh liệt cuộn trào ra, liền phảng phất từng đầu cự mãng tại hắn quanh người du động. Oanh long long, chấm ngoặc kép, sau một khắc, khủng bố chân nguyên hội tụ, trên không trung ngưng tụ thành một chuôi dài đến 100 mét to lớn đao mang. Tiếp lấy Tiêu Phi Hổ lệ thanh nộ hống, đao mang trực tiếp vạch phá bầu trời, chém về phía Hám Nhạc Ma Viên. Trong phút chốc thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Tiêu Phi Hổ không hổ là đạo võ cảnh thất trọng cường giả, một chiêu này uy lực có thể xưng kinh thế hãi tục. Chỉ thấy cái kia to lớn đao mang những nơi đi qua, vô số không khí sôi trào, phảng phất hãn hải sóng lớn uy thế kinh thiên. Đao mang chỗ tản mát ra đáng sợ khí tức, bao phủ toàn bộ đấu võ trường. Người vây quanh thực lực không đủ, trực tiếp liền bị cỗ này khí tức ép tới quỳ rạp xuống đất, đứng đều đứng không nổi. Liền xem như những cái kia thực lực tương đối mạnh người, cũng bị ép tới sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ khẽ động đều không thể động. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Vẻn vẹn khí tức đã trải qua đáng sợ như thế, bọn họ thực không dám tưởng tượng. Nếu như là mình bị đao kia mang chảm bên trong, lại là kết quả gì? Đoán chừng cả người trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn a. Người kia, chết chắc. Đám người nhìn xem Hám Nhạc Ma Viên, trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Hám Nhạc Ma Viên toàn thân áo bào đen lật qua lật lại. Sau đó một cái đồng hoàng sắc tiểu linh đang đột nhiên từ hắn áo choàng bên trong bay ra, lơ lửng tại trước mặt. Cái này là thứ gì? Huyền binh sao? Hẳn là huyền binh, chỉ là không biết là phẩm cấp gì. Có lẽ là nhật cấp huyền binh, bằng không hắn làm sao sẽ lúc này xuất ra đến đối phó Tiêu Phi Hổ. Buồn cười, nếu như là cấp bậc khác võ giả chiến đấu, nhật cấp huyền binh xác thực lợi hại, nhưng ở đạo võ cảnh cường giả trong chiến đấu, nhật cấp huyền binh không đáng kể chút nào. Đúng vậy a, hắn sẽ không là thật sự cho rằng có nhật cấp huyền binh liền có thể địch nổi Tiêu Phi Hổ đi. Quá buồn cười. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nho nhỏ đồng hoàng sắc linh đang bỗng nhiên biến lớn, chớp mắt liền biến thành một tôn cao 3 mét chuông đồng. Một cỗ nặng nề mà uy nghiêm khí tức đột nhiên phát ra. Lúc này, trên không to lớn đao mang rốt cục rơi xuống. Tiêu Phi Hổ cuồng thanh cười to. Ha ha a, chỉ là một kiện nhật cấp huyền binh liền nghĩ chống lại lão phu. Quả thực là buồn cười cực kỳ. Người đi chết đi cho ta. Giống, Hám Nhạc Ma Viên trong miệng mơ hồ truyền ra một tiếng gào thét. Bỗng nhiên, nó lực lượng toàn thân sôi trào mãnh liệt, nhường trên người áo bào đen đều phồng lên. Tiếp lấy nó tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ bên phải cánh tay. Sau đó một quyền hung hăng nện ở bát phương chấn vực chung trên. Đương, nặng nề trang nghiêm tiếng chuông vang lên, tràn ngập chấn nhiếp bát phương bá đạo vận vị. Trong phút chốc, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, lấy bát phương chấn vực chung làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán ra. Đi đầu cùng phía trên to lớn đao mang đụng nhau, oanh long long, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn duy trì hai cái hô hấp. Cái kia nhìn qua uy thế kinh người to lớn đao mang liền trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, hóa thành vô số quầng sáng tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngay sau đó, sóng âm tiến một bước khuếch tán, vọt tới đối diện Tiêu Phi Hổ. Không tốt, Tiêu Phi Hổ sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chỉ tiếc hắn có thể trốn được, cái khác Tiêu gia cao thủ liền không có may mắn như vậy. Chỉ thấy sóng âm tiếp tục khuếch tán, chớp mắt bao phủ lại toàn bộ đấu võ trường. Trên trăm cái Tiêu gia cao thủ kinh hãi muốn tuyệt, lập tức đều toàn lực điều động chân nguyên phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng là đáng tiếc, bọn họ thực lực chênh lệch quá nhiều. Đạo võ cảnh thất trọng Tiêu Phi Hổ cũng không dám chính diện đón đỡ cái này một đạo sóng âm. Bọn họ lại như thế nào có thể ngăn cản? Chỉ thấy theo lấy từng tiếng va chạm, trên trăm cái Tiêu gia cao thủ không có chút nào chống cự năng lực. Thân thể liên tiếp bị chấn thành phấn vụn, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Cảnh tượng dọa người nghe nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ vốn coi là lấy Tiêu gia người thực lực, chỉ cần động thủ trong khoảnh khắc cũng có thể diệt hết Tô Hạo Thần. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại là dạng này kết quả. Đây chính là trên trăm cái cao thủ a, trong đó yếu nhất đều là đan võ cảnh, thậm chí còn có mấy cái hoàng võ cảnh cường giả. Như thế một cỗ đáng sợ lực lượng, thế mà trong chớp mắt liền bị phá hủy, thậm chí một cái đều không còn sống sót. Dạng này kết quả hoàn toàn vượt qua đám người đoán trước, cũng làm cho người không thể tin được. Cũng may mắn cái kia tiếng chuông tựa hồ có thể phân rõ địch ta. Hắn vẻn vẹn công kích Tiêu gia người, mà đối những người khác vô hiệu. Bằng không đám người thực không dám tưởng tượng, nếu như là mình bị tiếng chuông công kích, sẽ có cái dạng gì thê thảm hạ trang. Cái này rốt cuộc là cái gì huyền binh? Quá là đáng sợ. Có người kinh hãi hỏi. Bọn họ có thể nhìn ra được, Hám Nhạc Ma Viên có thể phát ra đáng sợ như thế công kích, cũng không phải là ỷ vào tự thân thực lực, mà là dựa vào tôn này chuông đồng. Bởi vậy tất cả mọi người đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên chuông đồng. Triệu Lâm sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên mở miệng nói. Thánh binh, tôn này chuông đồng nhất định là thánh binh. Cũng chỉ có thánh binh có thể phát ra đáng sợ như thế uy lực. Cái gì? Thánh binh? Đám người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên đều không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Tô Hạo Thần, giờ khắc này, tất cả mọi người đối Tô Hạo Thần lai lịch, sinh ra to lớn nghi vấn. Đoạn này thời gian đến nay, Tô Hạo Thần đem người hầu cấp cho Trầm Thanh Ngọc tham gia phủ chủ tranh đoạt chiến sự tình, đã trải qua truyền bá ra, đồng thời truyền ra, còn có Tô Hạo Thần phía sau có sư môn tin tức. Đám người đều tại trong lòng chấn kinh, Tô Hạo Thần sư môn đến cùng là lai lịch thế nào? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.